Số lượng tu sĩ đông đảo, vật tư sản xuất thiên nhiên cũng có nhiều vô cùng. Âm sát tôn cũng đã đỏ mắt thèm thuồng khu vực của thiên âm cung này từ rất lâu rồi. Khu vực này mỗi năm đều có thể thu được đại lượng tài nguyên. Mà thiên âm cung cũng ghen ghét việc âm sát tôn quấy rối mọi việc của mình. Nhất là mảnh đất Nam 76 đảo này. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng mà lại chiếm cứ vị trí giao thông trọng yếu. Mặc dù có một ít thuyền chiến phẩm chất tốt có thể vượt qua Nam 76 đảo trực tiếp bay tới đại lục. Nhưng mà đối với đại đa số tán tu và tiểu gia tộc mà nói thì Nam 76 đảo lại là con đường giao thông trọng yếu khi ra vào hải vực quần tinh đảo ở Đông Hải. Rất nhiều người dừng lại nghỉ chân ở chỗ này hoặc là mua bán hàng hóa linh tinh. Địa phương trọng yếu như thế mà cũng bị âm sát tôn đi trước một bước mà khống chế được. Điều này đối với thiên âm cung mà nói giống như là cảm giác cổ họng bị mắc xương. Quá khó có thể tiếp nhận nổi. Không phải chỉ có Nam 76 đảo mà ngay cả ở trong hải vực của quần tinh đảo. Âm sát tôn cũng đã nhiều lần tranh đoạt tài nguyên với thiên âm cung. Bởi vậy, so với việc nói rằng song phương vì một cái sự tình nho nhỏ mà gây ra đại mâu thuẫn, còn không bằng nói là mâu thuẫn của song phương đã đạt tới trình độ khó có thể hóa giải được. Nhất định phải dùng thủ đoạn chiến tranh để kết thúc cuộc tranh đua này. Cũng may là ở bên ngoài song phương đều có tư thế dường như là thù hận không đội trời chung, liều mạng một sống một chết. Nhưng trên thực tế, tôn chủ và nguyên anh trưởng lão của song phương đã gặp mặt và đàm phán qua. Cả hai bên đều nhất trí cho rằng nếu quả thật phải khai chiến thì sẽ là một cục diện lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, chiến tranh là không thể tránh khỏi, nhưng nhất định phải khống chế chiến tranh ở trong một phạm vi nhất định. Song phương dùng lực lượng cố định để chiến đấu với nhau. Cuối cùng sẽ quyết định xem hải vực của quần tinh đảo Đông Hải là thuộc về ai. Hai đại tôn phái có thể lý trí như thế cũng không phải là không có nguyên nhân. Tất cả mọi người đều là đỉnh cấp tôn phái, thực lực hương suy trong lúc đó sẽ có thể gia tăng hoặc yếu bớt. Nhưng trên thực tế, bất kỳ một cái đỉnh cấp tôn phái nào, muốn hoàn toàn tiêu diệt được một cái đỉnh cấp tôn phái khác hiển nhiên cũng là một sự tình rất khó có thể làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 343 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 343 bảo bối chạy trốn. Hạ dù cho có thắng lợi thì người còn sống sót kia cũng không còn huy hoàng của đỉnh cấp tôn phái nữa. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả một cái tôn phái thượng đẳng cũng đều không bằng. Song phương trải qua việc dương thương muốn kiếm kịch liệt rồi lại đàm phán với nhau. Cuối cùng song phương liền quyết định đặt chiến trường ở trong phạm vi hải vực của quần tinh đảo Đông Hải. Lấy đường bờ biển làm ranh giới. Một bên diện tích thuộc về hải vực thì là chiến trường, mà một bên khác của đường bờ biển là đất liền thì là khu ngừng chiến. Đây cũng là kết quả sau khi song phương nghiêm túc bàn bạc và thỏa hiệp với nhau. Ở trong phạm vi hải vực tùy tiện đánh như thế nào cũng đều không sao cả. Một khi ra khỏi hải vực, đệ tử của song phương không được chiến đấu nữa. Hơn nữa đệ tử trung tâm của hai phái cử ra cũng đều có một cái giới hạn. Âm sát tôn thì chỉ được để cho người của đệ tam lĩnh chiến đường tham chiến. Mà thiên âm cung cũng chỉ có thể để thành viên của đệ nhị điện thủ hộ tinh tham chiến. Hai bên cũng có thể phái ra một gã nguyên anh lão tổ để tiến đến giám sát. Tránh cho những người khác trà trộn vào trong đệ tam lĩnh và đệ nhị điện linh tinh. Song phương còn thương nghị ra một cái quy định, số đệ tử trúc cơ kỳ tham chiến của hai phái không được lớn hơn 50 người. Tu sĩ kim đan không được vượt quá 3 người. hai bên đều là đỉnh cấp tông phái. Ai cũng không muốn đánh nhau đến một sống một chết. Lưỡng bại câu thương rồi sau đó để người khác chiếm tiện nghi. Lực lượng mới chính là vương đạo, mới làm cho người ta kính sợ không dám dị động. Một khi mất đi lực lượng tất nhiên sẽ bị quần lan xé xác ăn thịt. Đương nhiên hai tôn phái chỉ cử ra có bấy nhiêu đệ tử như vậy cũng không phải là những tu sĩ chiêu mộ tới để làm vật hy sinh không đủ sử dụng. Đối với sự sống chết của đám tán tu và các thành viên trong tiểu gia tộc, hai đại tôn phái cũng không có tâm tư để ý đến. Thủ lĩnh của hai đại tôn phái đã gặp gỡ với nhau, nhất trí làm như vậy để khiến cho việc này không có nhiều rối rắm. Cái mà bọn hắn quan tâm chỉ là đệ tử trung tâm của mình bị thương bao nhiêu và quần tinh đảo cuối cùng thuộc về sự khống chế của ai. Thủ lãnh của hai tôn phái trong lúc đó cũng đã thảo luận thời điểm chiến tranh là 3 tháng sau. Trong lúc này, hy vọng là song phương sẽ dùng hết khả năng của mình mà khắc chế. Tất cả chuyện này cũng do Trương Hoành làm đội trưởng, vừa rồi lại bị Âu Dương Mật kêu đi căn dặn cho hắn biết. Mà Trương Hoành cũng nói cho Lôi Động biết trước tiên, thuận tiện bán cho hắn một chút nhân tình. Lôi Động cũng không biết nói gì. Một hồi đại chiến phong vân biến đổi liên tục, cuối cùng cũng biến thành cục diện so đấu với nhau. Đương nhiên Lôi Động cũng cho rằng đây là chuyện bình thường. Hai cái đỉnh cấp tôn phái chân chính đại chiến với nhau sẽ chỉ để cho người ta làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà hắn lại không biết tôn phái có thể lại áp dụng phương thức đổi binh. Đem những cao thủ từ đệ nhất lĩnh và đệ nhị lĩnh toàn bộ đổi sang đệ tam lĩnh hay không? Cho dù là 50 tu sĩ trúc cơ kỳ thì cũng có thể bởi vì trình độ tinh nhuệ bất động mà có ảnh hưởng rất lớn đối với chiến lược. Tự nhiên, loại chuyện này cũng không cần Lôi Động quan tâm. Hắn chỉ cần im lặng đứng tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh, sau đó liền đi thi hành mệnh lệnh là được. Chiến tranh là thứ thay đổi liên tục, cho dù là những người lợi hại cũng có khả năng tùy thời ngã xuống. Lôi Động cũng không muốn chính mình còn trẻ tuổi mà lại chết không hiểu lý do. Việc duy nhất có thể làm chính là trở nên càng ngày càng mạnh. Càng mạnh dĩ nhiên là càng dễ dàng sống sót trong chiến tranh. Ở phía sau nơi đóng quân có một tòa núi lớn ở gần biển. Lôi Động bay tới chỗ này, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, nhìn nước biển mênh mông ở trước mặt, trầm tư suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể khiến cho mình càng ngày càng mạnh. Thứ nhất đó là khả năng chạy trốn. Lôi Động cũng từng hiểu biết qua một chút. Tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, nếu không phải là thân pháp rất nghịch thiên thì tốc độ phi hành của bản thân có thể đề thăng lên trên dưới 3.000 dặm một giờ ở trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên tốc độ cực nhanh như thế không có khả năng sẽ duy trì được quá lâu. Nếu như dùng pháp bảo phi hành, vậy thì phải xem phẩm chất của pháp bảo phi hành. Nếu như là pháp bảo phi hành hạ phẩm vậy thì rất kém, chỉ có thể tương đương với công hiệu của thượng phẩm linh khí phi hành. Hơn nữa tốc độ phi hành lớn nhất của tu sĩ Kim Đan kỳ tầm thứ nhất ước chừng có thể đạt tới 2.500 dặm một giờ. Tốc độ này so với Lôi Động sử dụng cực phẩm linh khí bây giờ thì vẫn nhanh hơn khoảng trên dưới 500 dặm. Cũng không phải là tu sĩ Kim Đan chỉ lợi hại hơn Lôi Động có một chút như vậy, mà bởi vì tu vi tăng tiến cao hơn, mặc dù sẽ có ảnh hưởng đối với tốc độ phi hành của pháp bảo, nhưng mà ảnh hưởng này cực kỳ nhỏ bé. Đại bộ phận đều phải dựa vào tốc độ của bản thân pháp bảo phi hành. Mà hiện giờ Lôi Động sử dụng cực phẩm ác hủy chướng, nếu điên cuồng gia tốc ước chừng có thể đạt tới tốc độ 3.000 dặm. Cái này còn nhanh hơn cả tu sĩ Kim Đan kỳ dùng hạ phẩm pháp bảo phi hành. Nói cách khác, Nếu mà lôi động chạm phải tu sĩ kim đan kỳ vừa mới thăng chức và chỉ có hạ phẩm pháp bảo thì vẫn có thể thoát được tánh mạng. Nhưng vấn đề ở chỗ tu sĩ kim đan cho dù là tán tu hay là thành viên của tiểu gia tộc thì vẫn có thể kiếm tiền thoải mái hơn tu sĩ trúc cơ kỳ rất nhiều. Bởi vậy, một ít tu sĩ kim đan bình thường kể cả là mới thăng cấp thì cũng sẽ có chút ít của cải. Rất ít khi sẽ dùng pháp bảo phi hành loại hạ phẩm, như vậy thực sự là rất dọn người. Bọn họ sẽ dùng tất cả các biện pháp để kiếm được một món trung phẩm pháp bảo phi hành. Đối mặt với những người như thế thì lôi động sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao thì tốc độ mà bọn họ bạo phát ra có nhiều khả năng sẽ nhanh hơn lôi động một chút. Chỉ cần một chút này cũng đủ trí mạng rồi. Nhưng mà thuần túy sử dụng ác quỷ chướng để chạy trốn cũng không phải là chuyện tình luôn luôn hiệu quả. Linh khí phi hành cũng vậy, pháp bảo cũng thế. Muốn đạt được tốc độ nhanh nhất tất phải có được một quá trình tăng tốc. Ở trong quá trình này thì chính mình cũng sẽ bị tu sĩ kim đang dùng thân pháp đuổi theo mà chém chết. Bởi vậy nếu muốn chạy trốn trong cự ly ngắn thì cần phải dùng thân pháp độn thuật. Bởi vì loại đồ vật này có thể gia tăng tốc độ bản thân lên tới cực hạn ở trong một thời gian cực ngắn. Lôi động lại bắt đầu thử thân pháp cực nhanh của chính mình một chút. Cái gì cũng không dùng đến, chỉ dựa vào chân khí của bản thân mình mà thôi động chính mình bay tới. Tốc độ nhanh nhất chỉ có thể đạt tới hơn 800 dặm một giờ. Kết quả này khiến cho lôi động có chút kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 344 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 344 nếu ngài không ngại vậy thì sử dụng huyết độn thuật xem. Thượng nhưng ngay sau đó hắn lại thử sử dụng huyễn ảnh độn, lúc này tốc độ nhanh nhất đạt tới 1.300 dặm. Tốc độ này xấp xỉ bằng một nửa so với tu sĩ kim đan kỳ bình thường. Huyễn ảnh độn không hổ là huyễn ảnh độn. Độn thuật có thể lưu truyền đến ngày nay lâu như vậy tự nhiên cũng sẽ không kém. Hắn lại thử một chút, lấy U Minh Đại Pháp dung hợp vào trong huyễn ảnh độn của mình. Như vậy tốc độ lại đạt tới 1.500 dặm một giờ. Nhưng mà trên người lôi động còn có một kiện huyết sắc phi phong, đây là một kiện dị bảo khó có được. Mặc nó lên người rồi thi triển huyễn ảnh độn sẽ có một có lực lượng huyết khí dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Từng trận huyết vụ khiến cho năng lực tốc độ được bạo tăng một đoạn. Nhưng dù vậy thì tốc độ cực hạn của lôi động cũng chỉ có thể tăng lên được 2.000 dặm trong một thời gian ngắn. Tốc độ lớn như vậy, những người có tu vi kém nhiều lắm chỉ có thể chứng kiến một cái huyễn ảnh huyết sắc nhàn nhạt. Nhưng mà dù vậy thì lôi động vẫn như trước cho rằng mình không thể bỏ chạy từ trong tay của tu sĩ kim đan kỳ như trước. Cho dù là cái loại tu sĩ kim đan có cấp bậc thấp nhất thì tốc độ bộc lộ ra trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ vượt xa chính mình. Chớ có xem thường cái tốc độ 500 dặm chênh lệch này. Dưới cái tốc độ chênh lệch này, cho dù là đang cách đối phương 2-3 dặm thì cũng chỉ trong mấy chục hơi thở ngắn ngủi liền có thể đuổi theo tung ra một kích trí mạng. Lôi động cẩn thận tính toán và suy tư một chút. Vạn nhất gặp phải tu sĩ kim đan suy kia. Nếu như mình có thể dựa vào độn thuật tự thân mà có thể đạt tới tốc độ 2.000 dặm trong một khoảng thời gian ngắn thì nhiều ít còn có chút cơ hội bảo mệnh. Nhưng nếu như có thể đẩy tốc độ lên tới 3.000 dặm thì xác suất bảo mệnh khi đối mặt với tu sĩ kim đan sơ kỳ sẽ vượt quá một nửa. Đương nhiên, nếu có một mình mà gặp phải đối thủ có địch ý với chính mình, hơn nữa còn có tu vi cực cao và pháp bảo phi hành tốt, Như vậy chỉ có thể coi là chính mình mệnh khổ, không có biện pháp nào tốt cả. Dù sao thì chênh lệch tu vi cũng quá lớn. Tựa như là một tên tu sĩ luyện khí kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ tầm thường muốn đào thoát được tính mạng ở trong tay của mình. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đối với cái loại này tuyệt đối là có thể xử lý địch nhân của mình. Việc duy nhất có thể làm chính là tận hết sức không đi trêu chọc bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn thì liền cung kính một chút. Tu vi, thứ quan trọng nhất vẫn là tu vi. Lôi động cẩn thận cân nhắc cả nửa ngày. Nếu muốn đối kháng với các tuyệt thế cường giả ở trên thế giới này, nếu tu vi không cao, đây tuyệt đối là không thể được. Nhưng mà tu vi là thứ mà mỗi người cũng đều muốn tăng tiến. Có những người nằm mơ cũng đều muốn tăng tiến tu vi. Luyện khí thì muốn thăng lên trúc cơ. Trúc cơ lại muốn thăng lên kim đan. Kim đan lại muốn thăng lên nguyên anh. Vấn đề ở chỗ trong tu vi không ai có thể một bước lên trời. Đám tu sĩ kim đan vênh váo tận trời. Hay là những bá chủ nguyên anh được người ta kính ngưỡng hiện tại. Có ai mà không phải đều đi lên từ tu sĩ luyện khí kỳ tầm thứ nhất. Hơn nữa cũng đều phải leo lên từng bước một. Bởi vậy, đối với tu vi đích xác là không thể thả lỏng. Chuyện trọng yếu bây giờ chính là trước hết phải nghĩ ra thật nhiều thủ đoạn bảo mệnh mới được. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ thì trong lòng Lôi Động bây giờ đã không còn sợ gì nữa. Dù sao thì dù cho có đánh không lại thì vẫn có thể chạy trốn được. Kim đan cũng chỉ có kim đan mới là bóng ma trong lòng mình không thể nào xóa đi được. Ai cũng đều không thể xác định chính mình có thể sẽ gặp phải tu sĩ kim đan kỳ ở bên trong trận chiến tranh này hay không. Lôi Động cũng không muốn mình còn trẻ tuổi mà đã gặp phải bất trắc khiến cho vợ yêu trong nhà phải thủ tiết suốt đời. Sau khi kiểm tra tốc độ của mình xong, Lôi Động lại cẩn thận suy nghĩ xem trong thời điểm hiện tại chính mình cần cái gì nhất. Khi về tới bên trong Tiểu Châu Thành, hơn 10.000 vạn trên người mình lúc đầu đều được ném cho Đinh Uyển Ngôn. Để cho nàng tiếp tục đi chấp hành kế hoạch kiếm tiền lớn của mình. Bởi vậy trước khi Lôi Động đi đến Đông Hải này cũng đã mang theo hơn 200 viên thượng phẩm linh thạch để đề phòng vạn nhất. Hiện giờ riêng phương diện tiêu phí khi mua 5 cái thú hồn kim đan cũng đã tiêu hết 120 viên. Tác dụng chính là tế luyện ác quỷ chướng lên tới tiêu chuẩn cực phẩm linh khí. Mà lúc chặn giết ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ cũng lấy được vài món linh khí và vòng tay trữ vật. Nhưng mà mấy món linh khí này có bị dùng thần niệm để lưu lại ấn ký, giá trị sẽ bị giảm đi 7-8 phần. Lôi Động cũng đem nó bán lại cho phường thị trong tôm. Tổng thu hoạch là 30 viên thượng phẩm linh thạch. Ngoài ra thu hoạch sau khi công chiếm Nam 76 đảo thì cũng có được trên dưới 100 viên linh thạch. Ngoài ra đi Bắc Hải Phách Vương mặc dù Lôi Động cũng có chi ra. Nhưng mà sau khi đám người Trương Hoành và số 4 mang bán hơn 10 con Hải Phách Vương thì tổn thu hoạch lên tới hơn 2.300 thượng phẩm linh thạch. Những lần đó là hoạt động bên ngoài. Tuy rằng Trương Hoành luôn miệng nói là ai cũng không thiếu phần. Nhưng trên thực tế hắn cũng đã ăn bớt đi một chút. Mỗi người ở trong đó kể cả hắn cũng đều được phân cho 250 viên thượng phẩm linh thạch. Sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, tiểu đội của Trương Hoành đã phát tài to rồi. Mỗi người đều nhận được một số tài sản lớn. Bản thân Lôi Động cũng được phân cho 315 viên thượng phẩm linh thạch. Bởi vậy từ khi Lôi Động gia nhập vào tiểu đội của Trương Hoành cho tới bây giờ thì lợi tức đã là 470 viên thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa hắn còn có một ít linh thạch gửi ngân hàng. Ước chừng tổng số linh thạch trên người của hắn là khoảng 780 viên. Đây chính là một số tài sản lớn có thể dùng vào rất nhiều việc. Đủ để cho Lôi Động có một sự tiến bộ nhảy vọt ở trong phương diện chiến đấu hoặc là sinh tồn. Ngoài ra, Lôi Động cũng đã lấy được không ít điểm cống hiến. Nhiệm vụ tuần kiểm là 500 vạn điểm cống hiến. Bởi vì xảy ra chút sự cố, thiếu chút nữa đã khiến cho cả tiểu đội thiệt mạng nên Tôn Phái liền hủy bỏ kế hoạch tuần kiểm tiếp theo. Khi công chiếm Nam 76 đảo xong thì mới ban điểm cống hiến xuống. Hơn nữa bởi vì công chiếm thành công mà số điểm cống hiến của Lôi Động còn được tăng lên gấp đôi. Đạt được 1.000 vạn điểm cống hiến. Thời gian còn lại là làm một ít nhiệm vụ tuần tra. Quét sạch phần tử xấu linh tinh. Cũng kiếm được 300 vạn điểm cống hiến. Số điểm cống hiến lớn nhất phải kể đến nhiệm vụ đánh cướp cuối cùng. Dựa theo sự sắp xếp và biểu hiện của Lôi Động lại thêm chính mồm Thiên Ma đã nói sẽ ban thưởng gấp đôi điểm cống hiến cho mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 345 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 345 nếu ngài không ngại vậy thì sử dụng huyết độn thuật xem. Hạ Lôi Động hẳn là cũng có thể được phân phối 700 vạn điểm cống hiến. Kể từ đó khi chiến tranh bắt đầu không được bao lâu thì số điểm cống hiến Lôi Động đạt được đã vượt quá 2.000 vạn điểm cống hiến. Quả nhiên sau khi gia nhập chiến đường thì tốc độ đạt được điểm cống hiến sẽ cực kỳ nhanh. Dù cho không gặp được chiến tranh, bình thường chỉ cần tuần tra, ước hiếp một ít tiểu gia tộc và tông phái thì dựa theo vị trí hiện tại của Lôi Động. Nhiều lắm là chỉ trong thời gian vài năm hắn cũng sẽ đạt được một số lượng lớn điểm cống hiến. Cũng khó trách vì sao mà mỗi một thành viên ở trong chiến đường lại có thể lợi hại như vậy. Nếu không phải tên số 2 bây giờ kia quá mức tính toán, liền dùng toàn bộ điểm cống hiến để đổi thành linh dược tiến lên kim đan thì chưa chắc hắn đã thua ở dưới tay của Lôi Động. Đổi lại là người bình thường, số điểm cống hiến này ước chừng có thể đổi thành 200 viên thượng phẩm linh thạch. Nhưng bởi vì Lôi Động thuộc một thành viên chiến tốt của chiến đường nên có chiết khấu ưu đãi 30%. Có thể thu hoạch được càng nhiều hơn. Đương nhiên, chỉ có đứa ngốc mới lấy điểm cống hiến đi đổi linh thạch. Dù cho có đổi thì cũng tình nguyện đi đổi lấy linh dược, đan dược, hoặc là tài nguyên gì đó rồi mang ra bên ngoài bán đi. Như vậy mới có thể thu hoạch được càng nhiều. Bởi vậy, số lượng điểm cống hiến này, đích xác không thể nói là nhỏ được. Nhưng mà điểm cống hiến có nhiều tới đâu thì cũng là Lôi Động dùng mạng để đổi lấy. Thời khắc mấu chốt ném ra viên minh hỏa pháo này cũng có thể xem như Lôi Động vì mạng sống của chính mình. Nếu khi đó mà không như vậy thì toàn bộ mọi người sẽ đều bỏ mạng ở chỗ này. Cũng chính là nhờ hắn ném ra cái phù triện minh hỏa pháo mà các thành viên ở bên trong tiểu đội cũng đều tôn kính đối với hắn không kém hơn Trương Hoàn. Dù sao thì Lôi Động cũng đã cứu mạng mọi người. Ngay cả số 2 cũng đã từng nói qua. Nguyên bản hắn muốn tích góp một số lượng điểm cống hiến lớn để ra ngoài đổi lấy vài món cực phẩm linh khí. Chuẩn bị đòi lại vị trí. Nhưng khi hắn được Lôi Động cứu một mạng thì hắn đã quyết định tiếp tục làm lão nhị. Tiếc là số 4 cũng không hề cho hắn một chút không khí để thở. Nói là số 2 sợ hãi trên người Lôi Động vẫn còn một tấm phù chú minh hỏa pháo. Đây mới chính là nguyên nhân khiến hắn không dám đi tranh đệ nhất. Loại phù chú này cũng chỉ tu sĩ kim đan mới có thể xử lý được. Tu sĩ trúc cơ kỳ sao có thể chịu đựng được đòn tấn công như vậy? Bởi vậy tất cả mọi người đều đi đổi vật phẩm. Của cải ở trên người Lôi Động vốn không hề ít. vốn đang định chạy tới tổng bộ của đệ tam lĩnh chiến đường thì chấp sự phụ trách quản lý điểm cống hiến cũng được dời đến đây. Đương nhiên, bọn hắn nhất định cũng phải ở chỗ này, nếu không thì làm sao đánh giá được chiến công của tất cả mọi người. Chấp sự quản lý điểm cống hiến của đệ tam lĩnh là một tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 7 đã lớn tuổi. Có chòm râu hoa râm. Tuổi đã không còn nhỏ nữa, tất cả mọi người đều gọi hắn là Lão Triệu. Người nọ vừa nhìn thấy Lôi Động, liền đứng dậy ở phía sau cái bàn, cười ha ha chắp tay nói. Thì ra là Lôi sư huynh đại giá quang lâm, thứ lỗi cho vì đã không tiếp đón từ xa. Có phải là muốn đến kiểm tra số điểm cống hiến của mình một chút hay không? Hiện giờ Lôi Động coi như là một trong số những tu sĩ có thanh danh hiển hách nhất ở trong trúc cơ kỳ. Gần như là không người nào không nghe, không người nào không biết. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ thì cũng có rất nhiều người biết Lôi Động. Thậm chí là nhận biết được khuôn mặt của hắn. Đương nhiên, Lão Triệu này thấy ai cũng khách khách khí khí, ai cũng gọi là sư huynh. Nhưng mà nếu ai muốn gian lận một chút điểm cống hiến từ trên người hắn thì đó là chuyện tình trăm triệu lần không thể. Triệu chấp sự, lần này Lôi mổ tới thứ nhất là để cập nhật điểm cống hiến một chút. Lôi Động lấy ra lệnh bài đại biểu cho thân phận, đưa đến trước mặt hắn, lại nói tiếp. Ngoài ra Lôi mổ còn muốn nhờ Triệu chấp sự tiến cử một chút linh khí. Linh khí? Tay chân của Triệu chấp sự cũng bắt đầu hoạt động, nhanh chóng giúp. Lôi Động tính toán điểm cống hiến một chút. Đem trị số phong ấm lên bên trên lệnh bài một lần nữa. Sau đó liền cười dài trả lại rồi nói. Không biết là Lôi sư huynh cần linh khí ở phương diện gì. Hiện giờ chuẩn bị khai chiến với Thiên Âm Cung, Lôi mổ muốn những linh khí bảo mệnh. Lôi Động không thèm để ý chút nào nói. Lôi mổ muốn tốc độ tốt nhất là linh khí hoặc là công pháp có thể tuôn ra được tốc độ mãnh liệt trong nháy mắt. Lôi Động suy nghĩ một chút liền nói ra ý tứ của mình. Trên mặt của Triệu chấp sự không có nửa điểm dị sắc. Loại ý nghĩ này của Lôi Động vô cùng bình thường. Mọi người tu luyện đến một bước này, ai cũng không muốn dễ dàng vẫn lạc. Nhất là một khi mình gặp phải tu sĩ kim đan kỳ của đối phương. Như vậy có kêu trời trời cũng không thấu, kêu đất đất cũng chẳng hay. Hắn nhéo đầu lông mày, cẩn thận suy nghĩ cả nửa ngày, có chút khó xử nói. Yêu cầu của Lôi sư huynh thật sự là quá cao. Muốn linh khí hoặc pháp khí có thể nháy mắt đào thoát được tính mạng trong tay của tu sĩ kim đan kìa. Hay là ngài thử dùng huyết độn thuật xem. Lôi Động không biết nói gì, huyết độn thuật. Đối với loại pháp thuật này, Lôi Động cũng có ấn tượng rất là sâu đậm. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là ở trên người của Bách Lý Vân. Sau khi để hắn chạy mất, chính mình chút nữa thì gặp phải một hồi đại họa. Lần thứ hai chính là nhìn thấy từ trên người của Thiên Ma. Kể từ lúc đó coi như cuộc đời của mình rơi vào bên trong ma trảo của nàng. Muốn chạy cũng trốn không thoát. Tự tổn hại thân thể, làm cho máu huyết trong cơ thể phát nổ, thúc giục độn thuật bay đi. Không nói là cửu tử nhất sinh, nhưng cùng lắm cũng chỉ có xác suốt 4 năm thành là giữ được mạng sống. Thứ nhất là thi triển huyết độn thuật có thể trực tiếp nổ tan xác mà mất mạng. Thứ hai là nếu không thể nắm rõ được tọa độ mình sẽ đi đến, như vậy sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, xác suốt 4 năm thành giữ được mạng sống so với không còn mạng thì còn tốt hơn. Lôi Động nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định đây chính là môn pháp thuật mình đang cần. Hắn đành ho khan 2 tiếng. Vậy thì cứ lấy huyết độn thuật đi, mặt khác cũng xin Triệu chấp sự thu xếp cho. Để ta nhìn một chút xem bên trong đống hàng tồn kho có còn thứ gì tốt hay không. Triệu chấp sự cầm lấy cái ngọc giản, tâm tư chìm vào bên trong, bắt đầu xem xét những món linh khí khả dụng có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Sau một hồi khá lâu, hắn mới thu hồi thần niệm từ bên trong ngọc giản, sắc mặt có chút vui vẻ nói: vừa vặn ở đây có một kiện đồ vật phù hợp với yêu cầu của Lôi sư huynh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 346 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 346 Tu La Chi Dược Ồ. Cho ta xem. Lôi động tiếp nhận cái ngọc giản, dựa theo sự chỉ điểm của Triệu chấp sự, đã tìm được kiện linh khí mà hắn nói tới. Sau khi xem xong, Lôi động lại có chút dở khóc dở cười nói: ta nói này Triệu chấp sự, ông đang muốn đùa giỡn với ta hay sao? Một đôi cánh được chặt ra từ trên người của Đại Tu La. Thứ đồ chơi này có tác dụng gì đối với Lôi mổ? Có phải là muốn Lôi mổ ghép đôi cánh này lên trên người của mình? Hơn nữa thứ đồ chơi này cũng cần tới 300.000 điểm cống hiến. Lôi sư huynh chớ có sốt ruột. Đôi cánh này cũng không phải là cặp cánh của một con đại tu la bình thường, mà là một đôi cánh lấy được từ trên người của một con đỉnh cấp tu la. Triệu chấp sự chậm rãi đàm đạo nói: mọi người đều biết, thực lực của một con đại tu la bình thường đã có thể cùng so sánh với lão tổ tông Nguyên Anh kỳ của nhân loại chúng ta. Đỉnh cấp tu la chính là tương đương với tồn tại Nguyên Anh đỉnh. Chỉ còn kém một chút nữa thì sẽ trở thành tu la vương. Đôi cánh của tồn tại bậc này cho dù 300.000 điểm cống hiến thì cũng vẫn là cực rẻ. Cho dù ở tu la giới thì những con đại tu la có cấp bậc như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu có thì cũng là bá chủ của một địa phương rộng lớn. Lôi mổ thừa nhận, đỉnh cấp đại tu la đích xác là rất lợi hại, tùy tiện thổi một hơi là có thể tiêu diệt Lôi mổ. Lôi động vẫn còn có chút dở khóc dở cười nói: nhưng mà cái cánh này có thể dùng như thế nào? Đích thực có thể lắp vào trên người hay sao? Lôi động là đang nhớ tới thánh ma tả tí được gắn ở trên người Bách Lý Vân, liền khiến cho hắn bị ma hóa. Nếu lắp cái thứ đồ chơi này ở trên người mình thì có thể khiến cho mình bị tu la hóa hay không? Tự nhiên là không thể nào trực tiếp lắp ghép ở trên người. Triệu chấp sự vội vàng khoát tay nói: huyết mạch của tu la là phi thường cường đại. Nếu mạo hiểm lắp ghép nó lên trên người, huyết mạch thôn tính lẫn nhau, rất có thể sẽ khiến cho Lôi sư huynh biến thành bộ dáng bán tu la. Bỗng nhiên ngừng lại một chút rồi hắn lại nói tiếp: kỳ thật nếu như có thể tìm được một ít tài liệu đặc thù mà nói, còn có thể mời được đại tôn sư luyện khí đem đôi cánh của đại tu la này luyện chế thành một món cực phẩm linh khí. Tuy rằng Triệu mổ không thể biết trước là cái pháp khí này có thể đề thăng lên tốc độ bao nhiêu, nhưng dù sao thì đây cũng là cánh của đỉnh cấp đại tu la, tốc độ nhất định không thể kém được. Sau khi Lôi động do dự một hồi lâu, mới nghiêm mặt nói: cũng đúng, nhưng mà thứ này ta sẽ đổi sau. Ông cứ lưu lại cho ta. Chờ sau này Lôi mổ tìm được đại tôn sư luyện khí hỏi thăm xong thì sẽ đến trao đổi. Lôi sư huynh, không phải là Triệu mổ nhiều lời, nhưng mà loại cánh của đỉnh cấp tu la này chính là cực kỳ được người ta yêu thích. Triệu chấp sự chậm rãi lắc đầu nói: tài liệu luyện khí đứng đầu như vậy trong tôn phái đã có rất nhiều người xem qua, hơn nữa bộ dạng còn rất hài lòng. Những loại tài liệu này cũng cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải cứ muốn là có thể có được. Nếu như Lôi sư huynh không lập tức đổi lấy, chỉ sợ sẽ thành vật trong tay của kẻ khác. Bỗng nhiên hắn lại giảm thấp thanh âm xuống nói: kỳ thật loại tài liệu đặc thù có cấp bậc quý hiếm như thế này. Cho dù là chính mình không dùng đến thì cứ mang đến nhà đấu giá ở bên ngoài, thế nào cũng sẽ không thiệt thân. Lôi Động suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút hợp lý. Những loại tài liệu mà tông phái bán ra, giá cả cũng vẫn thấp hơn bên ngoài. Hơn nữa chính mình còn có thân phận đệ tử của chiến đường, có thể được chiết khấu 30% ưu đãi. Nhìn thì thấy nó có giá 300.000 điểm cống hiến, nhưng mà chỉ cần trả 2.100 vạn là có thể lấy được. Hắn liền thuận miệng nói. Được vậy thì Lôi Mổ sẽ lấy đôi cánh này. Trong lòng của hắn đã thực sự bị Triệu Chấp Sự thuyết phục. Điểm cống hiến để không thì cũng lãng phí. Nếu mua đôi cánh này về thì cũng không bao giờ sợ thiệt. Nói như thế nào thì thứ đồ chơi này cũng là cánh của đỉnh cấp tu la ở trong truyền thuyết. Cái loại này đối với mình giống như là sinh vật ở trong thần thoại. Chính là tồn tại chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Chỉ là một con đại tu la cũng có thể khiến cho người ta điên cuồng. Lôi sư huynh, điểm cống hiến của huynh vẫn còn thiếu 100 vạn, huynh có lấy đôi cánh này nữa hay không? Hay là dùng linh thạch để đổi điểm cống hiến? Triệu Chấp Sự có chút chột dạ nói. Thiếu ngươi 100 vạn điểm cống hiến được chưa? Lôi Động tức giận nói, lấy linh thạch đi đổi điểm cống hiến chính là một chuyện tình không thực tế nhất. Một viên hạ phẩm linh thạch thì chỉ có thể đổi được 5 điểm cống hiến. Nhưng nếu muốn dùng điểm cống hiến để đổi linh thạch thì lại cần 10 điểm cống hiến. Cho dù đã trừ 30% chiết khấu thì cũng phải dùng 7 điểm cống hiến. Ở phương diện này, chế độ đổi thưởng của tông phái rất đen, cực kỳ đen. Lôi sư huynh, cái này tự nhiên là không được. Triệu Chấp Sự chậm rãi lắc đầu nói. Gia có gia quy, môn có môn quy. Âm sát tông chúng ta có thể chiếm lấy vị trí đứng đầu ở bên trong bát đại đỉnh cấp tông phái lâu như vậy mà không bị quật ngã chính là dựa vào quy củ mà duy trì. Nếu không, ngươi thiếu một chút điểm cống hiến, ta cũng thiếu một chút. Như vậy chẳng phải là đã đại loạn sao? Lôi Động tức giận đến mức thiếu chút nữa cấp cho hắn một cái hắc trụ phì rồi nói sau. Mọi người đều nói Triệu Chấp Sự này vắt cổ chảy ra nước, coi đồ đạc của tôn phái giống như đồ đạc của mình. Lần này xem như Lôi Động đã được kiến thức qua. Nhưng mà bởi vì loại chuyện này mà đánh Triệu Chấp Sự thì chính mình khẳng định là sẽ bị xử lý theo môn quy. Lôi Động cũng có chút bận tâm đối với đôi cánh của đỉnh cấp tu la. Sợ rằng nó sẽ bị người khác cướp mất. Hắn cẩn thận tính toán một chút. Nếu dùng 20 viên thượng phẩm linh thạch đi đổi 100 vạn điểm cống hiến. Mặc dù có chút thua thiệt. Nhưng bởi vì thiếu điểm cống hiến cho dù là hơi thiệt một chút thì cũng không thấm vào đâu. Lôi Động ném ra 20 viên thượng phẩm linh thạch tức giận nói. Mà thôi, xem như Lôi Mổ sợ ngươi. Ta dùng 20 viên thượng phẩm linh thạch này để đổi lấy 100 vạn điểm cống hiến, đã đủ chưa? Vừa đủ rồi. Triệu Chấp Sự mặt mày hớn hở, giống như là hắn vừa kiếm được tiền vậy. Chỉ là 20 viên thượng phẩm linh thạch cũng phải đếm đi đếm lại mấy lần. Sau đó mới một lần nữa gia tăng thêm 100 vạn điểm cống hiến lên trên cái lệnh bài thân phận của Lôi Động. Sau đó lại nghiêm mặt nói. Lôi Động. Huynh có chắc chắn dùng 2.100 vạn điểm. Lấy chiết khấu 30% để đổi lấy đôi cánh tu la này sao? Ít nói nhảm, khuyến khích ta đổi cũng là ông mà. Lôi Động trừng mắt nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 347 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 347 Đại Tôn Sư luyện khí thượng làm nhanh một chút, ta còn phải đi tìm Đại Tôn Sư luyện khí nữa. Được. Triệu chấp sự nhanh chóng khấu trừ điểm cống hiến của Lôi Động ở bên trên cái lệnh bài. Toàn bộ điểm cống hiến của Lôi Động ở trong tôn phái được dùng để đổi lấy một đôi cánh của đỉnh cấp Đại Tu La. Tu La được người ta gọi là ác ma, nhất là đôi cánh có khí phách cực kỳ hiên ngang ngạo nghễ. Lôi Động đã từng nhìn qua hình dáng của đôi cánh này ở trên một ít đồ hình. Đó là khi hắn ở trong tâm ma điện, bị tâm ma ảnh hưởng đã được nhìn thấy một con Tu La Vương. Đôi cánh của nó đích xác là cực kỳ uy phong. Đỉnh cấp Tu La tuy rằng kém Tu La Vương, nhưng cũng chỉ hơn kém một chút mà thôi. Ít nhất thì kiểu dáng của đôi cánh hẳn là không khác biệt lắm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Lôi Động đưa ra quyết định cuối cùng này. Huống chi dùng điểm cống hiến đổi lấy tài liệu từ trong âm sát tôm rất ít khiến cho người ta lỗ vốn. Sau khi đã rảnh tay làm xong mọi việc, lúc này Triệu chấp sự mới phân phó cho thủ hạ đi đến cái kho lâm thời để lấy đôi cánh của đỉnh cấp Tu La đến đây. Lôi Động và Triệu chấp sự vừa uống trà vừa trò chuyện một hồi khá lâu mới thấy một gã tu sĩ trúc cơ kỳ dưới trướng của Triệu chấp sự đi đến. Sau đó hắn liền lấy từ bên trong vòng tay trữ vật ra một đôi cánh của Đại Tu La. Lôi Động lòng đầy kỳ vọng tiến đến xem xét đôi cánh mà chính mình đã tiêu phí đại lượng điểm cống hiến để đổi lấy. Nhưng mà khuôn mặt của hắn còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã cứng ngắc lại. Đôi cánh của Tu La này đúng là có hình thức giống như Lôi Động đã nhìn thấy. Không sai. Đôi cánh này đích thực là cánh của Tu La. Hơn nữa khung xương của đôi cánh khi gấp lại một chỗ cũng đã dài hơn một trượng. Nếu hoàn toàn triển khai ra thì chiều dài của đôi cánh có thể đạt tới hơn hai trượng. So với cặp cánh của Tu La Vương mà Lôi Động đã nhìn thấy dường như là cũng không kém bao nhiêu. Không sai, đích xác hẳn là cánh của đỉnh cấp Tu La. Nhưng vấn đề ở chỗ đôi cánh này hết sức rách nát. Ở phía bên trên tràn đầy đủ loại vết đao kiếm. Chỗ khung xương ở bên ngoài cũng đã bị gãy. Mặt khác màng da ở trên một bên cánh gần như đã bị thiêu hủy hết. So với nói đây là một đôi cánh còn không bằng nói đây là một đôi tàn sĩ thì chính xác hơn. Hiện tại Lôi Động thực sự là không còn gì để nói. Bên trên đôi cánh tràn ngập bụi bẩn, hơn nữa ở bên trên còn có dấu vết được lau qua đi. Cũng không biết là đôi cánh này đã được để ở trong thương khố bao nhiêu năm. 1000 năm. Khẳng định là không hết 1000 năm. Có lẽ Lôi Động nhìn thấy như vậy thì trong lòng nổi giận không thôi, máu dồn lên não mà tức giận nói. Họ Triệu kia, ngươi đang cố ý lấy ta ra làm trò cười có phải không? Chỉ là một đôi cánh nát mà ngươi cũng lấy 2100 vạn điểm cống hiến của ta sao? Điểm cống hiến không chỉ đại biểu riêng cho linh thạch, mà quan trọng hơn chính là ngươi nghĩ điểm cống hiến có thể dễ dàng kiếm được sao? Muốn có được thì cũng phải ẩu đả với người khác mới có thể kiếm được đó. Lôi sư huynh, xin hãy hạ hỏa, xin hãy hạ hỏa. Huynh xem đây có phải là cánh của Đại Tu La hay không? Triệu chấp sự vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười chào đón như cũ, không có bất kỳ chút căm tức nào. Ừ đúng vậy. Lôi Động bị lâm vào cảnh khó xử, nhưng rất nhanh trong lòng liền nổi lên một cổ xúc động muốn giết người. Liền dùng một tay xách cổ của Triệu chấp sự lên, hung thần ác sát nói. Ông muốn chết phải không? Muốn bắt nạt Lôi Mổ ta là bắt nạt hay sao? Ngươi xem cái cánh nát này còn có tác dụng gì? Đặt ở trong nhà kho đã bao lâu rồi? Lôi sư huynh, không phải là tiểu đệ đang nói đùa. Chòm râu trắng của Triệu chấp sức khẽ rung rinh, Hắn cười ha ha nói. Là chính huynh đã tự mình muốn đổi đôi cánh, ta còn hỏi riêng xem là huynh có chắc chắn hay không. Kỳ thật đây cũng là tiểu đệ làm đúng. Nếu huynh công kích tiểu đệ, vậy ngươi cũng biết kết cục khi tập kích chấp sự quản lý điểm cống hiến như thế nào rồi đó. Nếu không thành công thì cũng sẽ bị phạt 18 năm. Còn nếu như làm tổn thương ta hoặc giết ta. Hắc hắc, ngươi cũng biết quy củ rồi đó. Nghe ta khuyên một câu đi, trước tiên cứ cầm nó đi tìm đại sư luyện khí nhìn thử xem. Tuy rằng nó có chút bị phá hủy, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu nó không bị phá hủy thì làm sao chỉ đáng giá có một chút điểm cống hiến như thế? Hừ! Lôi động không có ý định ra tay với tên chấp sự này. Chỉ cả giận hừ một tiếng. Đẩy hắn ra rồi thu hồi đôi cánh kia. Đùng đùng nổi giận xoay người đi ra ngoài. Một lúc thật lâu sau, triệu chấp sự kia bỗng biên cảm giác được sau lưng có người. Vội vàng nghiêm mặt xoay người lại cúi lạy xuống nói. Thuộc hạ triệu hướng tham kiến đường chủ đại nhân. Ngươi bán thứ đồ vật nó cho hắn sao? Từ bên trong đoàn sương mù truyền đến một thanh âm mơ hồ xen lẫn chút lạnh lùng. Vâng. Sau khi thuộc hạ nhận được mệnh lệnh của ngài thì liền một mực chờ hắn. Nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy hắn sẽ tới để đổi vật phẩm, lại vừa vặn cần linh khí loại để gia tốt. Triệu chấp sự hết sức lo sợ, thần tình nghiêm túc hồi đáp. Cho nên thuộc hạ liền giới thiệu đôi cánh của Tu La Vương cho hắn. Người ở trong lớp sương mù màu đen không hề hé răng. Triệu chấp sự vội vàng đem sự tình trước sau kể lại một lần từ đầu đến cuối. Tốt lắm, nhưng mà nếu sau này ngươi dám tiết lộ ra ngoài nửa câu, bản tôn sẽ hỏi tội ngươi. Thanh âm của thiên ma có chút lạnh lùng, khiến cho đầu khớp xương của triệu chấp sự không khỏi phán tán một trận hàn ý. Vội vàng run rẩy không ngừng nói. Không dám, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không dám tiết lộ nửa câu. Nhưng mà cái gì? Thiên ma lạnh giọng hỏi. Trên người lôi động chỉ có 2.000 vạn điểm cống hiến. Vì thuộc hạ không muốn hắn sinh nghi, nên đã lén tăng thêm 100 vạn. Triệu chấp sự bắt đầu lau đầy đầu mồ hôi ở trên trán, khuôn mặt lộ ra vẻ đau khổ không dứt nói. Nhưng mà trong đó còn thiếu 1.200.000 vạn điểm cống hiến. Không biết là đường chủ đại nhân có muốn dùng linh thạch trên người để đổi hay không? Ha ha! Thiên ma không giận, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, không ngừng trách mắng nói. Chỉ mượn ngươi một cái cánh rách mà thôi, còn muốn đòi linh thạch của bản tôn sao? Ai dám có ý kiến thể cứ bảo hắn đến tìm bản tôn để lý luận, để xem là nắm đấm của ai cứng rắn hơn. Vừa dứt lời, thiên ma liền hừ lạnh một tiếng, liền hóa thành một đám ma khí lay động không ngừng. Trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy tung tích. Triệu chấp sự đặt mông ngã ngồi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch mà không ngừng cười khổ. Cũng chỉ có thể trách chính mình đầu óc choáng váng. Bà cô thiên ma đường chủ ở trong tôn phái từ trước đến nay nổi tiếng là thích lấy gì thì lấy cái đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 348 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 348 Đại Tôn Sư Luyện Khí Hạ Ý Kiến Sao. Ai dám có ý kiến đối với bà cô này? Thần tình của triệu chấp sự vô cùng khổ sở nói. Nếu bà cô ấy muốn đôi cánh này thì triệu hướng hắn cũng sẽ không dám nhiều lời dù chỉ là nửa câu. Nhưng mà thứ đồ chơi này chính là đưa cho lôi động. Ác! Đôi cánh của Tu La Vương. Tuy rằng hơi rách nát. Nhưng thứ đồ chơi này dù sao cũng là cánh của Tu La Vương đó. cũng không phải là đồ rác rưởi tùy tùy tiện tiện có thể nhặt được ở ven đường. Tạm không đề cập đến Triệu Chấp Sự khóc không ra nước mắt như thế nào. Lôi Động không hề biết được chính mình đã chiếm đại tiện nghi. Lại còn nổi giận đùng đùng cầm đôi cánh của Tu La đã bị phá hủy không chịu nổi đi ra khỏi phủ thành chủ. Còn nghĩ đến việc sớm hay muốn cũng sẽ có ngày quay trở lại trả thù. Nhưng mà nếu như đã tiêu phí một số lượng điểm cống hiến lớn như vậy để đổi lấy đôi cánh này. Nếu như không đi hỏi xem thì thực sự là quá lãng phí. Nếu như ở trong tổng bộ của Âm Sát Tông, Lôi Động tự nhiên có thể tìm đến luyện khí đại sư chuyên luyện khí cho tôn phái. Âm Sát Tông chính là một đỉnh cấp tôn phái, muốn tìm ra mấy vị luyện khí đại tôn sư cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà các đại sư luyện khí đến cấp bậc này bình thường cũng đều sẽ bị hạn định ở trong tổng bộ. Mặc dù có ngẫu nhiên xuất môn thì nhất định cũng có tu sĩ kim đan đi theo bảo hộ. Đi theo tu sĩ đệ tam lĩnh vào trong Đông Hải cũng chỉ có một vị luyện khí đại sư mà thôi. Sau khi Lôi Động tìm đến hỏi thăm, hắn liền cẩn thận suy tư một lúc lâu. Cảm thấy được xác suất thành công cũng không quá lớn. Hiện giờ bởi vì Lôi Động đang có chức vụ trong người. Nếu tự tiện quay về Âm Sát Tôn thì sẽ phải chịu xử lý vì hành vi của mình. Ngoài ra hiện tại đang ở trong Nam Đảo, nếu một mình một người quay về trong Âm Sát Tông cũng sẽ không cảm thấy an toàn. Bởi vậy Lôi Động cũng chỉ có thể đi vòng quanh Tiểu Châu Thành, nhìn xem có cơ hội luyện khí hay không. Sau khi lượn vài vòng ở trong thành, đã hỏi qua nhiều cửa hàng kinh doanh luyện khí. Nhưng mà không có một người nào, không một người nào có đủ bản lĩnh để luyện chế cánh của Tu La trở thành linh khí. Có nhiều người cũng muốn thử nhận việc này. Nhưng mà sau khi bị Lôi Động sử dụng thân phận đệ tử của chiến đường Âm Sát Tông để dọa thì liền lập tức nói mình không đủ kinh nghiệm. Không dám nắm chắc. Đối với loại người này tự nhiên là Lôi Động cũng không thể đem Tu La Chi Dược giao cho bọn hắn xử lý. Nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có nửa điểm thu hoạch. Khi Lôi Động sử dụng uy bức và lợi ích để dụ hoặc thì cũng đã hỏi thăm ra được một người. Hẳn là có năng lực luyện chế Tu La Chi Dược. Để cho an toàn, Lôi Động liền nghe ngóng ở vài chỗ khác nhau. Quả nhiên người nọ ở trong Tiểu Châu Thành cũng có chút thanh danh. Nhưng mà những cái đó đều là thanh danh trong quá khứ. Người này họ Vương tên Lôi, là một cái tên hết sức bình thường. Nhưng trên thực tế, người này cũng đều không bình thường. Người này xuất thân từ trong một cái tiểu gia tộc bình thường ở trong Nam 76 đảo, không có tiếng tăm gì. Nhưng mà thành viên của tiểu gia tộc này, đa số đều hơi am hiểu một chút về luyện khí. Tổ tông trước đó cũng từng có một vị luyện khí đại sư, thanh danh vang vọng một đời. Khi truyền lưu đến đời của Vương Lôi thì gia tộc đã suy thoái đến mức không chịu nổi. Tuy rằng thiên phú tu luyện của Vương Lôi bình thường, nhưng bù lại hắn lại có được tư chất luyện khí tuyệt hảo. Từ nhỏ đã đi theo cha học cách luyện khí. Đến năm 15 tuổi thì đã trò giỏi hơn thầy, trở thành một gã luyện khí sư. Có thể trở thành luyện khí sư ở trong một đỉnh cấp tông phái cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng mà hắn lại ở tiểu địa phương như là Nam 76 đảo này. Vương Lôi vẫn còn rất trẻ, lại có thanh danh đại hiển. Sau khi có chút danh tiếng này, hắn liền dùng để kiếm linh thạch, cố gắng xây dựng cho mình một hoàn cảnh có đầy đủ tài nguyên để tu luyện. Dần dần tới 40 tuổi thì chẳng những hắn đột phá tới trúc cơ kỳ mà còn trở thành một gã luyện khí đại sư. Từ sau lúc đó, Vương Lôi liền chân chính đi vào quỹ tích thăng tiến rất nhanh. vô số thương nhân cầm một số lớn linh thạch đến để yêu cầu hợp tác mở cửa hàng kinh doanh pháp bảo hoặc là khẩn cầu hỗ trợ luyện khí. Vương Lôi khi đó đúng thật là phong quang vô hạn. Hơn nữa tình trạng này luôn luôn được duy trì cho đến sau này chưa từng giảm bớt đi. Cho đến khi hắn 90 tuổi, khi ấy tài nghệ luyện khí của hắn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Đã trở thành một gã luyện khí đại tôn sư. Trong thiên hạ, không biết đã có bao nhiêu người trẻ tuổi cố gắng vùi đầu vào trong cái nghề luyện khí này. Cố gắng để có chút bản lĩnh. Nhưng mà những người cuối cùng có thể trở thành luyện khí đại tôn sư thì hiếm như lông phượng sừng lân. Nhất là những người không được những đại tôn phái cỡ lớn bồi dưỡng. Hoàn toàn là dựa vào chính mình mà trở thành đại tôn sư thì lại càng cực kỳ hiếm thấy. Người như thế đừng nói là một ít gia tộc hay thế lực lớn muốn mượn sức. Mà ngay cả bác đại tôn phái đỉnh cấp trong thiên hạ cũng đều sôi nổi cho người tới tận cửa. Dâng lên đại lễ. Cố gắng mượn sức người này tiến vào bên trong tôn phái. Nhưng mà khi đó Vương Lôi tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại. Dù là những đỉnh cấp tôn phái cũng dám từ chối thẳng thừng. Đối với việc hắn cự tuyệt toàn bộ đỉnh cấp tôn phái thì thật cũng không có ai cố ý làm khó hắn. Thứ nhất là để tỏ ra khí độ của đỉnh cấp tôn phái. Thứ hai khi Vương Lôi giàu to đã thề độc rằng sẽ không gia nhập vào bất cứ tôn phái nào. So với việc vô duyên vô cớ làm bại hoại thanh danh, còn không bằng tập trung vào làm tốt quan hệ đối với luyện khí đại tôn sư. Nói không chừng có lúc còn có thể dùng tới. Từ đó về sau, thanh danh của Vương Lôi càng trở nên lớn hơn nữa. Đủ loại tu sĩ tới cầu tận cửa nối liền không dứt. Ngay cả âm sát tôn đứng đầu trong bát đại tôn phái đỉnh cấp trong thiên hạ. Khi những tôn sư của mình không làm việc kịp thì cũng phải đến tìm Vương Lôi. Dựa vào phần tay nghề thiên hạ hiếm thấy này, Vương Lôi gần như là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Linh thạch và đủ loại thiên tài địa bảo điên cuồng dũng mãnh chảy vào túi hắn. Mà hắn cũng dựa vào đại lượng tài nguyên mà mạnh mẽ đề thăng tu vi của mình lên tới kim đan kỳ. Cùng lúc đó, sau khi hắn khổ cực cả một đời thì cuối cùng cũng đã biết đến tình cảm chân thành. Hơn nữa còn bái đường thành thân. Không lâu sau đó liền sinh hạ ra một đôi nữ nhân song sinh. Nếu như không có trận chiến ngoài ý muốn kia, có lẽ cả cuộc đời này của Vương Lôi cũng đều may mắn hạnh phúc sống sót. Lúc ấy ở trong Ma Ngục Tông có xuất hiện một tên điên. Hắn đã có tu vi kim đan hậu kỳ. Cả đời này cũng chỉ tồn tại vì việc giết chóc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 349 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 349 khiêu chiến kim đan thượng vốn đối với cái loại người này, Ma Ngục Tông cũng không thèm để ý. Kẻ điên thì mặc kệ kẻ điên, chỉ cần hắn làm việc có lợi cho tôn phái là được. Nhưng mà vào một ngày nào đó, chẳng biết tại sao tên điên này lại đột nhiên biến mất. Không bao lâu sau lại xuất hiện trở lại, mà khi xuất hiện trở lại đã trở thành ác ma khiến cho cả tu tiên giới khiếp sợ. Liên tiếp vô cớ giết chóc còn dùng những thủ đoạn cực kỳ đẫm máu để lăng nhục những nữ tu sĩ khác. Rất nhiều người vừa hận vừa e sợ hắn. Tất cả mọi người đều gọi hắn là huyết ma. Lúc ấy các đại tôn phái tự xưng là chính đạo và Ma Ngục Tôn đều sôi nổi phái ra các cao thủ đi đối phó với huyết ma. Đương nhiên những người kia có lẽ là thực sự muốn tiêu diệt huyết ma. Còn Ma Ngục Tôn thì chỉ muốn đi bắt huyết ma trở về. Sau đó dùng đủ loại phương thức để khống chế hắn, khiến cho hắn tiếp tục trở thành một món vũ khí của tôn phái. Nhưng mà dường như mọi người cũng đã đánh giá thấp huyết ma. Chẳng biết tại sao mà huyết ma đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Tuy rằng cảnh giới vẫn còn chưa được củng cố vững chắc, nhưng mà sau khi liều mạng thu dọn mấy kẻ đuổi giết xong thì hắn liền chạy mất. Vừa trốn một cái đã trốn ra tới Đông Hải. Kể từ đó cũng tạo ra bi kịch tuổi già cho Vương Lôi nửa đời hạnh phúc. Thê tử bị lăng nhục ngay trước mặt rồi giết chết. Con gái thì bị cắn nuốt ngay tại chỗ. Điều này khiến cho Vương Lôi gần như bị sụp đổ. Cầu khẩn. Uy hiếp đối với huyết ma mà nói không hề có một chút tác dụng. Ngay cả Vương Lôi cũng suýt chút nữa bị hạ độc thủ nếu như các cường giả của đỉnh cấp tôn phái không theo dõi tìm đến. Khiến cho huyết ma kinh sợ mà thối lui. Hơn nữa các cường giả còn một đường truy đuổi hắn. Cho đến khi huyết ma bỏ chạy ra khỏi mấy trăm vạn dặm bên ngoài quần tinh đảo của Đông Hải. Tới nơi đó, dù là cường giả của các đỉnh cấp tôn phái cũng không thể truy sát được nữa. Bởi vì tiếng xa hơn nữa đó chính là lãnh địa của hải tộc. Cao thủ của hải tộc chạy đến địa bàn của nhân loại, đó là tự tìm đường chết. Nhưng cường giả của nhân loại chạy đến địa bàn của hải tộc cũng là giữ nhiều lành ít. Các cường giả này cũng chỉ có thể buông tha cho việc đuổi giết huyết ma. Sau đó liền chờ đợi một đoạn thời gian. Ai nấy đều tự trở về tôn phái của riêng mình. Từ đó về sau, huyết ma cũng chưa bao giờ tái xuất hiện qua. Chuyện tình hắn từng tàn sát bừa bãi người trong thiên hạ cũng dần dần phai nhạt. Nhưng mà người thân của những người bị hại thì không thể quên được. Trong đó có Vương Lôi. Đích xác, rất nhiều người chỉ sợ là không thể chịu nổi cái loại đả kích này. Vương Lôi cũng là như thế, hắn bắt đầu không luyện khí cho người ta nữa. Bản thân thì lặng im ở trên một hòn đảo không có linh khí. Mỗi ngày đều liều mạng tu luyện. Dùng số tài sản mà hắn đã tích góp mấy chục năm nay để không ngừng mua những linh dược hiếm thấy của người khác. Cố gắng đánh sâu vào tu vi. Nhưng mà dục tốt bất đạt, tư chất của hắn vốn rất bình thường. Có thể tu luyện tới bước này hoàn toàn là dựa vào sử dụng vật phẩm để đạt được. Đối với cái loại chiến đấu tìm được đường sống ở trong hiểm tử thì gần như chưa bao giờ thử qua. Bởi vậy vô luận là hắn có tu luyện như thế nào thì tu vi đều bị vây hãm ở cảnh giới kim đan sơ kỳ. Cho đến hôm nay, hắn đã hoàn toàn buông tha cho việc tu luyện. Một mình một người sinh tồn ở trên cái đảo nhỏ đó. Đã trở thành một tên phế nhân từ đầu đến đuôi. Sau khi được nghe kể hết những việc mà Vương Lôi đã trải qua, Lôi Động cũng cảm thấy được muốn đến tận cửa để nhờ vả hắn chịu đáp ứng luyện chế tu la chi dược là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà vừa lúc đang nhàn rỗi không có việc gì làm, Lôi Động liền tìm hiểu vị trí của hòn đảo nhỏ kia một chút. Đương nhiên Lôi Động không có đi một mình mà là nhờ Trương Hoành điều khiển U Minh Cửu Hào chở mình đi. Lôi Động cực kỳ cẩn thận. Có trời mới biết một lão yêu quái đã không còn để ý đến chuyện gì như vậy sẽ suy nghĩ như thế nào. Nếu mà cảm thấy chính mình không vừa mắt sẽ dùng một phát tác để giết chết mình thì sao? Đối với loại người không hề cố kỵ này, Lôi Động liền phá lệ cẩn thận, sử dụng U Minh Cửu Hào mà đi đến nơi. Đó là một tòa tiểu đảo trụi lũi, thảm thực vật ở trên đảo rất thưa thớt. Nhìn qua là một mảnh có chút u tối, dường như là không có nửa điểm linh khí. Hòn đảo cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối. Ở giữa đảo có một tảng đá lớn, bên trên có xây một gian nhà tranh sơ sài. Ở trên một hòn đá bên bờ biển có một lão già quần áo rách rưới, râu tóc rối tung đang ngồi xếp bằng. Chỉ thấy ở trên đùi của hắn có một chiếc cần câu, trong ánh mắt là một mảnh si ngốc và ngơ ngác. Cũng không biết được là hắn đang suy nghĩ cái gì. Những con sóng xô vào viên đá này khiến cho những giọt nước văng lên bắn vào mặt hắn, hắn cũng không hề hay biết. Hiện giờ U Minh Cửu Hào đang đứng chờ đợi ở bên ngoài cách đó hơn trăm trượng. Mà Lôi Động thì cả người mặc giáp trụ, im lặng trôi nổi ở cách chỗ đó không xa. Đôi mày của hắn không nhịn được mà nhíu lại. Xem ra lão già này còn chưa tỉnh lại từ trong trạng thái bị đả kích. Lấy cái loại trạng thái kia, chỉ sợ là việc này không thể thành công. Cũng may Lôi Động cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với chuyến đi lần này. Nếu người này có khả năng luyện chế giúp đỡ mình, vậy thì tốt nhất. Nếu thật sự không được, khi nào có cơ hội sẽ gửi đôi cánh này về cho Uyển Ngôn bằng thuyền chiến của tôn phái. Nhờ nàng đi tìm luyện khí đại tôn sư trong tôn phái luyện chế cho là được. Đương nhiên việc này sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Dù sao thì mình muốn là có thể đề cao tốc độ chạy trốn của bản thân ở trong trận chiến tranh này. Cố gắng để có thể còn sống mà chứng kiến chiến tranh kết thúc. Nếu không chỉ có thể thuần túy dựa vào vận may mà thôi. Chính là bởi vì có loại tâm tư này nên tâm tình của Lôi Động cũng được thả lỏng, hắn chắp tay cất cao giọng nói. Vương tiền bối, tại hạ là đệ tử Lôi Động của chiến đường âm sát tôn. Tại hạ muốn nhờ tiền bối luyện chế giúp một món linh khí. Vương Lôi vẫn si ngốc ngồi đó như cũ, không hề có nửa điểm phản ứng. Giống như là Lôi Động đến đây và có đang nói chuyện với hắn hay không không có nửa điểm quan hệ. Lôi Động chậm rãi lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ người này đã bị phế rồi. Nghĩ vậy liền không khỏi có chút thương hại và đồng tình đối với hắn. Cũng không cưỡng cầu nữa, lại chắp tay trước mặt thanh âm cung kính nói. Nếu tiền bối không chịu, vậy vạn bối liền cáo từ trước. Dứt lời hắn liền xoay người bay về phía chiến thuyền. Đứng lại. Vương Lôi giống như là đang si ngốc ở chỗ đó bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Sau đó nâng bàn tay lên điểm một chỉ về phía Lôi Động. Cái chỉ kình màu xanh giống như là một đạo kiếm quang vô cùng sắc bắn. Tốc độ bắn đi nhanh như tia chớp. Khí thế hùng hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 350 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 350 khiêu chiến kim đan hạ, vốn dĩ Lôi Động đã cực kỳ cẩn thận.